Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bap Đọc. Trong lần này chúng ta sẽ cùng với nhau bước qua một cuộc phiêu lưu mới trong bộ truyện Giải Ngại Ký của tác giả Tống Ngọc. Nếu mà các bạn đã theo dõi Bap một khoảng thời gian rất là lâu rồi thì có một khoảng thời gian Bap và Tống Ngọc có một cái lịch sử không được vui cho lắm. Nhưng mà theo như Bap, đối với nhiều người có thể nghĩ là nó không có vui, nhưng mà đối với Bap thì nó rất là vui và nó là một cái duyên để kết nối, là một cái cầu nối để Bap biết thêm nhiều hơn, biết thêm nhiều kiến thức hơn để làm video, cũng như là nhờ đó mà Bap liên hệ được với nhiều bạn tác giả viết ra những bộ truyện rất là hay và có thể mang đến những bộ truyện đó đến trong kênh của chúng ta. Và sau đó thì Bap và Tống Ngọc giải quyết rất là êm đẹp và hai người đã trở thành bạn rồi, chứ không có hiềm khích gì cả, và nói chuyện rất là thân thiết nữa. Tống Ngọc là một người nói chuyện rất là dễ thương và rất là dễ gần luôn. Sau khi một khoảng thời gian nói chuyện với Tống Ngọc thì cảm nhận như là bạn ấy là một người sống rất là nội tâm. Cảm giác như là cái cách bạn ấy quan tâm tới những độc giả của mình thông qua câu chuyện của bạn ấy, cũng như là cái bộ truyện mà Bác chuẩn bị đọc với các bạn là Giải Ngại Ký, là bộ truyện đầu tiên mà bạn ấy xuất bản luôn. Có một cái số lượng sách bạn ấy đã chuẩn bị quà rất là kỹ lưỡng, chuẩn bị gửi những cái con mô trì nhỏ nhỏ dễ thương kèm theo cái cuốn sách, cũng như là những cái bức thư mà bạn ấy viết để mà gửi tới độc giả của mình. Dĩ nhiên là bạn giới hạn rồi, bởi vì có quá nhiều độc giả, làm sao mà có thể viết hết tất cả được. Nhưng mà từ những cái món quà mà bạn ấy chuẩn bị như vậy, Bác cảm thấy bạn ấy là một người rất là có tâm với những cái việc mà bạn ấy làm, cũng như là một người sống rất là nội tâm và thể hiện cái tình cảm đó đến với mọi người một cách rất là chân thật. Và Bắp hy vọng là nếu mà các bạn yêu thương Bắp thì các bạn cũng sẽ ủng hộ tất cả những tác giả trên kênh, và cũng sẽ yêu thương tất cả các tác giả mà Bắp đã hợp tác, đang hợp tác và sẽ hợp tác ở tương lai trong kênh của chúng ta. Bắp thực sự muốn chia sẻ và cùng với các bạn trải qua những cái cuộc phiêu lưu trong những cái bộ truyện của những tác giả được sáng tác ra. Mỗi một người mang một sắc thái, một cái nét rất là riêng, và mỗi một câu chuyện mang một cái ý nghĩa và một cuộc phiêu lưu rất là kỳ bí và thú vị. Và đặc biệt khi mà được trải qua những cái câu chuyện đó cùng với các bạn đọc và tìm hiểu thì Bắp cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Vì vậy cho nên Bắp hy vọng là chuyện gì quá rồi thì nó đã qua rồi, cũng như là trong cái chuyện đó thì Bắp chỉ thấy được những cái điều tích cực còn động lại thôi, thì Bắp hy vọng là các bạn cũng sẽ thấy được những điều tích cực còn động lại. Quay trở lại về Giải Ngại Ký của tác giả Tống Ngọc, hay có một cái tên khá là thân thuộc của những bạn độc giả đã quen biết với Tống Ngọc từ rất là lâu, đó là Tống Mặc Than. Và bộ truyện này đã ra sách rồi các bạn, và Bắp được cầm trên tay cuốn sách rồi. Rất là, nói chung là đây là cái cuốn sách món quà đầu tiên mà được gửi trực tiếp từ Việt Nam qua bên Mỹ mà Bắp nhận được á, cho nên khi mà mở quà ra Bắp rất là háo hức và rất là vui khi mà cầm được cuốn sách, và Bắp rất là thích cầm cái cuốn sách đó trên tay để đọc như thế này. Bắp thích là đọc sách giấy nha các bạn, và thơm xịn mịn. Và trời, các bạn coi hình nè, cái này á là các bạn có thể order sách ở Giải Ngại Ký để ở trên Tiki để ủng hộ cho tác giả Tống Ngọc nha. Nếu mà các bạn sau khi nghe xong truyện và thấy hay và có điều kiện thì có thể mua cặp tập sách này về để mà trưng ở trên tủ và để biết là mình đã đọc cuốn sách này rồi, cũng như là để kỷ niệm là mình đã đọc cái cuốn sách này rồi, cũng như là ủng hộ cho tác giả. Và đây là cuốn sách Giải Ngại Ký mà Bắp nhận được á, thì Bắp đã đập hộp lâu lắm rồi, thì trong đây nó có hai cuốn sách, tập 1 và tập 2. Hai cuốn sách rất là dày và chất lượng nha các bạn. Tại vì lần đầu tiên Bắp nhận được sách của tác giả gửi, rất là vui, rất là hào hứng muốn chia sẻ với các bạn. Thì cuốn đầu tiên là 349 trang là tập 1, và cuốn thứ nhì là Bắp chưa có đọc nữa, đó là 444 trang. Hai cuốn trời ơi dày cộm cả gần chưa tới, nhưng mà gần cả ngàn trang đó các bạn. Hai cuốn như thế này, một set hai cuốn thì giá là 250 đồng, hiện có bán tại Tiki, nhưng mà hình như hồi nãy Bắp mới vào kiểm tra cái link thì đang có 20% giảm giá 20%, thì còn có tầm khoảng chừng 190 mấy đồng hay sao á. Thì Bắp có để đường link mua sách ở dưới phần miêu tả, phần description nha. Nếu mà bạn nào yêu thích, muốn ủng hộ tác giả và muốn đọc trước thì có thể order sách ở Tiki, hoặc là sau khi nghe chuyện mà các bạn cảm thấy thích tác giả này quá và muốn mua sách để ủng hộ thì các bạn cũng có thể nhấn đường link ở dưới phần miêu tả, phần description nha. Và đó là cái phần giới thiệu sách. Và ở trong sách này đặc biệt là các bạn thấy cái hình hơn hình đẹp hơn. Hai anh ở trên thì khá là đẹp trai, và cái anh ở dưới có hai cái bàn tay trắng. Ở trong đây còn có bookmark nữa các bạn ơi. Cái bookmark ở đây hơi bị xịn xò đó nha. Đẹp trai. Cất cái liêm sỉ vào. Đẹp trai đó các bạn, mà lem quá. Ở đằng trước đẹp trai, ở đằng sau cũng không có kém phần ma mị nha. Trong bộ Giải Ngại Ký thì có hai tập, là tập 1 là cuốn 1, tập 2 là cuốn 2. Thì hiện tại thì Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập 1 ở trên kênh của chúng ta trước nha. Còn tập 2 nếu mà các bạn muốn đọc thì các bạn có thể order ở trên Tiki về để mà đọc tiếp phần 2. Trước khi đọc truyện thì Bắp sẽ đọc một cái phần giới thiệu sơ ngắn thôi các bạn. Cái này không phải là giới thiệu mà là những cái mà ghi ở trên sách, nó đập vào trong mắt của mình á, làm Bắp thấy đầu tiên á. Thần chết cũng là một vị thần, ông ta được con người tôn sùng, vậy nên sẽ không có chuyện thần chết hại người, chỉ là ông ta không bảo vệ người sống. Thần chết tồn tại là để bảo vệ những người đã chết thôi. Nghe hấp dẫn rồi đúng không? Lẽ thường không ai đoán trước được chuyện có thể xảy đến, chỉ có ma quỷ là nhìn thấu tâm can con người. Là ma quỷ đáng sợ hay con người đáng sợ? Bức màn bí ẩn chỉ được vén lên khi kết cục được phơi bày. Trên đời, tuyệt đối không được tin hai chuyện. Thứ nhất là tiếng gọi lúc nửa đêm. Thứ hai, chính là những chuyện diễn ra trong mơ. Trước khi đọc truyện thì Bắp cảm ơn Tống Ngọc và Người Trẻ Việt đã gửi tặng cho Bắp cuốn sách và những cái lời nhắn rất là dễ thương. Và bây giờ thì không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay. Chương 1. Nằm viện. 11 giờ tối, tôi ngồi lặng lẽ trong viện, chán nản ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ánh đèn tuýp ảm đạm chiếu vào mắt không đủ khiến tôi phải cau mày. Tôi có thằng bạn tên Cường, nó vừa bị tai nạn xe máy. Có người gọi cho tôi lúc hơn 9 giờ. Ngay khi nghe điện, tôi đã có một linh cảm xấu. Người ta hỏi tôi có phải là Minh, người gọi cuộc gọi cuối cùng cho nạn nhân này không? Cái từ nạn nhân nghe nặng nề quá. Tôi chỉ vội đáp vâng. Đầu dây bên kia nói tiếp. Nạn nhân là một nam thanh niên từ 22 tới 24, vừa bị tai nạn xe máy, hiện đang nằm trên bệnh viện huyện. Cần người quen tới gấp để xác nhận thông tin. Sau khi nghe loáng thoáng được những từ cuối, tôi ghi lại số phòng và lập tức phóng xe tới bệnh viện. Lúc đó đầu tôi trống rỗng, không phải do lo lắng, chỉ là tôi bất ngờ quá thôi. Cường là thằng bạn cùng phòng với tôi, chúng tôi làm cùng một công ty trên miền núi. Trong phòng còn có hai thằng nữa, đều là người tứ xứ, ở cùng nhau cũng đã được 8-9 tháng. Chuyện là lúc chiều, nó lấy xe máy đi chở một em gái từ công ty về dưới thị trấn. Mãi không thấy Cường về nên tôi có gọi điện một lần mà nó không bắt máy. Hơn 9 giờ thì nghe tin Cường bị tai nạn. Chắc trên đường về thì gặp chuyện. Tới viện, việc đầu tiên tôi làm là chạy tới phòng trực hỏi cô y tá xem người bị tai nạn xe máy nằm phòng 301 đi lối nào. Cô y tá chỉ dẫn tận tình, lên tầng 3, phòng đầu tiên, bên trái hành lang. Vì giờ đã vào đêm nên trong viện vắng hoe, cả dãy tầng 3 chỉ có hai phòng duy nhất sáng đèn, phòng 301 và một phòng ở cuối dãy. Tôi mở cửa bước vào. Cảm giác đầu tiên là cái ớn lạnh kỳ lạ từ trong phòng thổi vào người. Tiếp theo là thứ mùi gây gây pha lẫn giữa mùi máu và thuốc sát trùng. Có một chị y tá cũng ở bên trong. Anh là người nhà của bệnh nhân? Chị y tá mở lời. Vâng, tôi là bạn của nó. Tôi tiến tới gần giường bệnh. Anh này vừa được chúng tôi khâu 11 mũi ở chân trái. Tình hình vết thương không nghiêm trọng. Lúc nhập viện anh ta còn tỉnh táo. Người đưa anh ta tới viện nói là gặp anh ta tông vào giải phân cách trên dốc đèo cái. Ngoài khâu 11 mũi ra thì nó có bị gì nữa không chị? Đầu và mặt không có thương tích, tay trái bị xước do chà sát vào mặt đường, chân bị mảnh kim loại đâm qua. Ngoài ra chỉ là những vết trầy không đáng lo ngại. Vâng, thế giờ cậu ấy đang ngủ à? Chúng tôi tiêm một mũi gây mê và truyền nước cho anh ta, giờ thuốc vẫn còn tác dụng, có lẽ 2-3 tiếng nữa sẽ tỉnh. Anh ngồi đây trông tới khi nào bạn anh tỉnh thì gọi chúng tôi đến kiểm tra. Nói xong, chị y tá nở một nụ cười hiền hậu chờ đợi. Thấy tôi không hỏi gì nữa thì rời đi. Người đưa Cường tới bảo thằng này đâm vào giải phân cách, mà đường dốc đèo cái to như đường quốc lộ, không ngoằn ngoèo, không gấp khúc, đi thế nào đâm được vào đấy mới tài. Tôi nhìn thằng bạn đang nằm trên giường, mặt nó nhăn rúm lại, mồ hôi túa ra, chắc là đang đau lắm. Lúc sau, tôi lấy điện thoại di động ra xem có trò gì hay hay giết thời gian. Ngồi chơi một lúc, tới khi điện thoại báo hết pin, tôi mới ngẩn ra. Giờ là 10 giờ 43 phút. Vậy là cũng ngồi đây được một tiếng rồi. Thằng Cường nằm im thở nhẹ nhẹ, mặt vẫn nhăn nhó. Chán rồi đấy. Tôi rời khỏi ghế. Chắc tại cuối tuần nên bệnh nhân đã về hết. Các giường bệnh đều trống không. Lúc tôi tới có để ý là phòng ở cuối dãy hành lang vẫn sáng đèn. Chắc phòng ấy cũng có bệnh nhân. Nhìn mấy chiếc giường giăng vải trắng tinh, tiệp màu với tường và sàn nhà. Cảm giác lúc này trống trải và im ắng kỳ lạ. Tránh! Tôi giật mình, quay đầu nhìn thấy Cường há miệng. Nó vừa hét cái gì vậy? Tránh! Tránh! Cường lại hét lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Có cái gì đó đang hiện lên trong đầu nó. Là cảnh tượng lúc diễn ra tai nạn. Dừng lại! Dừng! Dừng! Tiếng của nó nhỏ dần, tôi không biết nên làm gì lúc này. Đây là nói mớ phải không?

Tới chiều tao xin xuất viện thì lại tới. Tôi không đáp, nghĩ một lát rồi mới hỏi. Mày có thấy mặt người lao vào xe mày không? Không rõ lắm, tao chắc đấy là nữ, vì tóc dài lòa xòa trên mặt. Lúc xuất hiện đột ngột quá, mà đèn pha xe máy chiếu chói mắt, tao chỉ nhớ được là người cao tầm 1m50, mặt trắng bệch, mắt to như mắt ếch. Mày chắc cao tầm ấy chứ? Ừ, vì tao để đèn pha, đứng cách 10 mét thì với chiều cao 1m50 là có thể soi tới mặt. Vậy là đúng rồi, cô y tá đêm qua cũng cao tầm 1m50. Tôi chợt cúi mặt, hai tay vô lực buông thõng xuống thành ghế. Hóa ra gặp ma là như vậy. Và đó là hết tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay là trải nghiệm của hai người bạn, một bạn tên Minh và một bạn tên Cường. Bạn Cường bị tai nạn và vào trong bệnh viện nằm, và bạn Minh đi vào bên trong bệnh viện để chăm bạn của mình, và sau đó là trải qua những sự việc rất là kinh khủng ở trong cái bệnh viện đó. Trời ơi, vậy đó là trong cái tập này có những cái đoạn mà khiến cho bắp trời ơi, lúc mà tưởng tượng nó khủng khiếp. Khủng khiếp lắm luôn, các bạn tưởng tượng khủng khiếp nhất là cái đoạn mà bạn Minh sau khi mà Cường đã tỉnh dậy rồi đó, thì Minh mới chạy đi đi gọi y tá lên. Thì khi mà đi qua cái cầu thang á, các bạn có thấy là cái khúc đó là cái khúc khủng khiếp nhất không? Tưởng tượng là trong màn đêm tĩnh mịch tăm tối, không có ai, chỉ có một người mình đi trên hành lang, thì nó chỉ nghe cái tiếng bước chân của mình thôi, nhưng mà một hồi nữa bắt đầu nghe thêm một cái tiếng âm thanh khác vọng lại ngoài cái tiếng bước chân của mình, và sau đó nhìn xuống cái cầu thang thì thấy thấp thoáng một cái bóng người ngẩng mặt lên nhìn mình. Trời ơi má ơi, lúc đó đã vậy còn cái khuôn mặt thì trắng bệch, con mắt thì đen thui sâu hắm, miệng thì cười toát ngoác đến tận mang tai, mà nhìn mình trừng trừng như thể là muốn ăn tươi nuốt sống mình nữa. Trời ơi, cái cảm giác đó nó khủng khiếp đến cái mức độ, trời ơi, tưởng tượng ra là thấy kinh khủng rồi. Mà trong cái hoàn cảnh của Minh lúc đó là trước đó đã bị hụ xương xương rồi, thì cái khúc đầu á là lúc mà Minh nghe thấy cái tiếng là ỏi ỏi ỏi là tiếng của xe cứu thương á, thì chắc chắn là cái lúc đó là không phải có xe cứu thương, mà cũng là những cái hồn ma lẫn vẫn. Không biết là có nhiều hồn ma dẫn với mình hay là chỉ có duy nhất có một cái chị. Thì cuối cùng Minh mới phát hiện ra là cái chị y tá mà Minh đã từng nói chuyện và đưa cái cốc nước cho Minh uống á, thì là ma chứ không phải là người. Nhưng mà cái chị y tá đó và những cái hồn ma, những cái biểu hiện khác mà Minh gặp phải là do một hồn ma gây ra hay là do nhiều linh hồn gây ra thì vẫn chưa biết được, chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng mà ở khúc cuối sau khi mà nói chuyện với Cường xong á, và Cường có tả cái người mà Cường nghĩ là Cường tông phải á, cũng cao bằng cái tầm đó, cao bằng cái chị y tá mà Minh gặp, thì khó khi nào hai cái đó là một ông. Chính cái hồn ma đó gây ra tai nạn cho Cường, và khi mà Minh tới thăm Cường thì cũng hiện lên và trêu ghẹo cả Minh luôn. Thì là do một cái duyên cớ nào mà cái hồn ma đó lại hiện lên gây tai nạn cho Cường và dọa Minh sợ đến như vậy? Chắc chắn là đằng sau đó có một cái ẩn tình nào đó, chứ không chỉ là những cái hồn ma thoáng qua ở trong bệnh viện hù dọa hai cái người bạn này đâu. Bắp nghĩ là như vậy, bởi vì bắp cũng nói với các bạn là giống như mọi khi á, bắp không có đọc trước. Bắp thường thì chỉ đọc trước cái tập 1 thôi để xem cái chuyện này có hợp với kênh của mình hay không, và sau đó là quyết định đọc. Thì sau khi mà đọc từng tập như vậy á, thì bắp cùng với các bạn đoán, kiểu như là cũng đoán mò coi là có đúng hay không á. Thì bắp đại khái là bình thường thì cũng đoán không bao giờ đúng hết á, nhưng mà cũng thích đoán các bạn à, thích đọc và đoán cùng với các bạn cho vui á mà. Trong cái tập này thì có một cái đoạn á, cái lúc đầu á, khi mà Cường bực dậy nhìn trân trân vào mặt của Minh á, nhưng mà lúc đó thì Cường chưa thực sự tỉnh dậy, thì lúc đó Minh cứ chạy ra bên ngoài và mới lúc đó mới gặp được cái chị y tá ma kia. Thì sau khi gặp được chị y tá ma và mời vào bên trong phòng á, lúc đó vẫn chưa biết chỉ là ma mà, thì chị cũng coi Cường như thế nào và nói là Cường chưa có tỉnh đâu, bạn của anh chưa tỉnh mà, thì anh cứ ngồi đợi tiếp đi. Thì lúc đó bạn mới quay xuống và bà sắp những cái hũ thuốc, trong khi Minh vẫn đang suy nghĩ bâng quơ, là lúc đó có tả như thế này: tôi thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn chị y tá. Chị ta lại đang đứng cúi xuống, sắp xếp lại cốc trong khay thuốc. Tôi không nhìn thấy mặt, chỉ thấy cái dáng người nhỏ nhắn và đôi tay trắng hơi gầy. Thì ngay cái đoạn đó bắp tưởng tượng nha, bắp tưởng tượng. Đọc tới đó là bắp tưởng tượng ra là cái đoạn mà bà cứ cúi cái bà làm việc là không cho thấy mặt, không cho thấy mặt. Tôi hỏi ngẩng mặt lên, nguyên một cái mặt máu không, một cái mặt kiểu như là kinh dị khủng khiếp trắng bệch. Hai con mắt sâu hắm nhìn thẳng vào mặt Minh và nói là hồi nãy mày gặp cái mặt dạy như vậy đúng không? Giống như là những cái câu chuyện mà bà bình thường chúng ta hay nghe đó. Tự nhiên đọc tới đó là bắp nghĩ là chắc Minh sẽ bị hù ngay cái khúc đó, nhưng mà cái khúc đó nó lướt qua để nó hù cái đoạn ở dưới cái cầu thang khủng khiếp hơn nữa. Và mọi sự tình ở trong cái sự việc này sẽ diễn biến như thế nào nữa? Đôi bạn Cường và Minh có vẻ như là khá là thân thiết, mặc dù chỉ ở chung phòng với nhau khoảng chừng 9-10 tháng thôi, nhưng mà cũng khá là thân thiết đến độ mà Minh đã vào chăm bạn mình ở trong bệnh viện, bỏ nguyên một đêm thức trắng đêm để chăm bạn mình ở trong bệnh viện mà. Thì đôi bạn của chúng ta sẽ còn xảy ra những cái chuyện gì và trải qua những sự việc